Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, chuẩn bị, được đến Tề An nhắc nhở. Lâm Dữ tự nhiên đã hành động đi lên. Nói thật, Tề An ở thân thể của nàng tới nay trong khoảng thời gian này. Lâm Dữ trong lòng chỉ nghĩ muốn cung này tôn đại Phật là được. Thật sự không tưởng từ hắn nơi đó được đến cái gì chỗ tốt. Nhưng có này thu hoạch ngoài ý muốn, làm Lâm Dữ vẫn là đối Tề An càng tốt một chút. Tỉ như, Tề An trong khoảng thời gian này yêu loát xuyến, chỉ cần không phải quá phận, Lâm Dữ cũng đều dẫn hắn đi ăn, bởi vậy mang đến sức ăn tăng nhiều nhưng thật ra không có làm Lâm Dữ béo phì. Rốt cuộc học tập lặn xuống nước chuyện này yêu cầu tiêu hao đại lượng thể lực. Đúng vậy, lặn xuống nước, mùi tanh của biển kia tự nhiên chính là nghĩ tới hải dương a. Lâm Dữ liền ở ngàn độ mặt trên tra tìm về hải một loạt truyền thuyết cùng quỷ dị chuyện xưa. Nhất thường thấy là chính là đáy biển biến dị sinh vật. Tỉ như cá mập trắng, to lớn bạch tuộc linh tinh, mặt khác còn có một ít giao nhân, trầm thuyền linh tinh chuyện xưa. Mỗi một cái chuyện xưa đều nói cho Lâm Dữ. Bơi lội kỹ thuật nhất định phải hảo. Phía trước cũng nói qua, Lâm Dữ là vùng sông nước ra tới cô nương. Bơi lội kỹ thuật cũng không tệ lắm mơ siêu nhưng nước ngọt cùng nước biển rốt cuộc có khác nhau. Hơn nữa nước biển khu lặn xuống nước này hạng nhất hoạt động Lâm Dữ là chưa từng có tiếp xúc quá. Như thế nào sử dụng dưỡng khí bình nàng cũng không biết đâu. Vì trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Dữ lập tức liền mua vé máy bay tuyển một tòa vùng duyên hải thành phố du lịch. Nơi này liền khích lệ một chút hệ thống. Có tiền chính là hảo A. Lâm Dữ đến địa phương liền tìm cái danh tiếng tốt dân túc trụ hạ. Lại thông qua cái này dân túc lão bản tìm cái giáo chính mình lặn xuống nước giáo luyện. Không thể không nói, chỉ cần chịu tiêu tiền. Trước một ngày Lâm Dữ mới đến đâu. Ngày hôm sau Lâm Dữ cũng đã mang lên toàn bộ lặn xuống nước trang bị đến trên biển hưởng thụ một trọi một dạy dỗ, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ở trên biển, Lâm Dữ làn da đều bị phơi thành tiểu mạch sắc, thậm chí áo choàng tuyến đều sắp luyện ra, nhà này sinh hào không tồi, Tề An tỏ vẻ vừa lòng. Hắn hảo tống cổ thực, cũng coi như là không kiến thức thực. Lâm Dữ chỉ cần dùng chút quán ven đường hoặc là quán ăn khuya liền có thể tống cổ hắn. Ân, vậy ngươi nói là nướng sinh hào ăn ngon vẫn là du nấu tôm hùm đất ăn ngon. Lâm Dữ đưa ra nhị tuyển một, tôm hùm đất đi, bởi vì sinh hào ta ăn tới rồi, Tề An lựa chọn lý do phi thường cha nam. Lâm Dữ đều bị chọc cười, ban ngày Lâm Dữ huấn luyện, buổi tối tự nhiên vẫn là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Lâm Dữ buổi tối sẽ ở cái này thành thị phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm mỹ thực hoặc là thú vị tiểu điếm. Như vậy sinh hoạt là Lâm Dữ trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Chính là, Lâm Dữ lại cảm thấy hiện tại trừ bỏ tùy thời muốn đi vào phó bản cái này bom hẹn giờ ngoại. Hiện tại sinh hoạt thế nhưng không có gì không tốt, Lâm Dữ ăn xong tính tiền, thực mau trở về tới rồi dân túc, từ lần trước kia sự kiện sau. Nàng nhưng thật ra rất ít ở 9 giờ sau còn ở bên ngoài du đãng. Liền ở hôm nay, đương Lâm Dữ tắm rửa xong, đang ở sát tóc thời điểm Tề An đột nhiên mở miệng. Lâm Dữ tay một đốn, không có mở miệng, theo sau đem khăn lông một ném, liền đi phiên chính mình ba lô. Không gian cách nếu là mang đạo cụ nói, giống nhau đạo cụ có thể trồng lên 99 cái. Nhưng là dùng ba lô trang liền đồ vật bỏ vào đi. Liền tính là giống nhau vật phẩm mơ siêu Lâm Dữ cũng không thích đem đạo cụ đặt ở ba lô lại phóng. Tới không gian cách bên trong, gần nhất nàng đạo cụ vốn dĩ liền ít đi. Thứ hai Lâm Dữ cảm thấy thật sự đã xảy ra cái gì khẩn cấp tình huống nàng không kịp sử dụng những cái đó đạo cụ, bình an phù nàng treo ở trên cổ, tờ hồng triền ở nàng trên cổ tay. Cái khác bốn chương phù, nàng trực tiếp xủy trong túi, đến nỗi không gian cách, nàng thả thủy cùng đồ ăn. Đúng vậy ngươi không có nghe là mơ siêu ở hứa ra cái loại này tình huống thật là đáng sợ. Nếu ngay từ đầu ăn đồ vật liền có vấn đề, Lâm Dữu đã sớm trò chơi kết thúc. Vì phòng ngừa cái loại này tình huống lại lần nữa phát sinh, Lâm Dữu vì chính mình chuẩn bị thủy cùng đồ ăn, tỷ lệ là 2:1, thủy so đồ ăn nhiều. Lúc này đây có thể là ở trên biển, nước ngọt tài nguyên muốn càng thêm chân quý một chút. Mang đường, Tề An nhắc nhở. Là, đã biết, ở ba lô sườn biên trong túi tắc một túi thoại mai đường. Lâm Dữu trong miệng có lệ nói. Thật là, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Mặc kệ Lâm Dữu có phải hay không có lệ. Dù sao Tề An mục đích đạt tới. Hắn thực vừa lòng, bốn phía hắc ám, Lâm Dữu lúc này đây như cũ là nằm ở trên giường tiến vào trò chơi. Yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có trước mặt ba cái quang bình tản ra quang mang. Lâm Dữu sớm có chuẩn bị, vốn định mua bản đồ nàng, thấy được một khác dạng đồ vật, lập tức liền rời đi mục tiêu. Mấu chốt manh mối 300 tích phân, điều vừa vặn tốt là Lâm Dữu trên tay sở hữu tích phân. Nhưng Lâm Dữu tự hỏi 3 giây, quyết đoán chụp được, lần trước nàng lầm nhiệm vụ chủ tuyến phương hướng, nếu không phải khúc tử nhạc hỗ trợ. Nàng rất có khả năng có nguy hiểm mơ siêu, bởi vậy, này manh mối nàng muốn. Leng keng, chúc mừng ngài được đến mấu chốt manh mối. Âm mưu, Lâm Dữu còn không có phản ứng lại đây. Ý thức chậm rãi bắt đầu mơ hồ lên. Trên biển, âm mưu, Lâm Dữu lại lần nữa tỉnh lại là ở một chiếc xe buýt thượng. Này trên xe trước sau giới hạn rõ ràng, đem trên xe người hoa thành hai bát. Phía trước người vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó mặt, Lâm Dữu liền ở phía sau. Này tự nhiên chính là NPC cùng người chơi hai cái quần thể. Muội tử ngươi tỉnh, bên cạnh truyền đến hỏi chuyện thanh. Lâm Dữu quay đầu, là một cái hơn 30 tuổi mặt đen hán tử. Ta là Trang Chu, lần này thân phận là camera kia mặt đen hán tử vỗ vỗ hắn bên cạnh trên chỗ ngồi đồ vật. Hướng Lâm Dữu giới thiệu nói. Lâm Dữu khóe miệng trừ trừ. Trang Chu, người này cha mẹ rất sẽ đặt tên a. Nàng cũng liền phun tào như vậy một chút, lập tức sờ sờ chính mình bên người. Từ bên cạnh ba lô tìm được rồi nàng học sinh chứng. Essex Hải Dương Đại học nghiên cứu sinh Lâm Dữu, thân phận đơn giản sáng tỏ. Lâm Dữu nhìn đến Hải Dương Đại học bốn chữ, trong lòng có đế, ân, chúng ta thân phận không giống nhau a. Ta là lại đây phỏng vấn, Trang Chu lấy ra một cái tiểu sách vở đưa cho Lâm Dữu, chúng ta muốn đi. Một cái thôn, cái kia trong thôn sản xuất chân châu là cả nước tốt nhất, giao nhân. Đây là Lâm Dữu phản ứng đầu tiên, ai nha, ta cũng như vậy cảm thấy. Cái này phó bản khả năng không phải cái gì thần quái phó bản, mà là thần kỳ sinh vật phó bản, Trang Chu rất là hay nói. Ta cũng nghĩ đến nhân ngư linh tinh đồ vật a, Lâm Dữu gật gật đầu. Lại đi xem những người khác, lần này phó bản do trước phó bản nhân số thiếu gần một nửa. Chỉ có 6 cá nhân, này trong đó còn có một cái người quen, Tuyết Trắng, nàng sống sót Lâm Dữu là không nghĩ tới, nhưng không sai biệt lắm cũng có thể lý giải, Tuyết Trắng hiện tại vẫn là hôn mê trạng thái, nhưng cho dù Tuyết Trắng là tỉnh. Lâm Dữu cũng không tính toán đi tiếp xúc nàng, trước phó bản Tuyết Trắng bày ra tới giá trị không cao. Trừ phi trong khoảng thời gian này Tuyết Trắng bị người xuyên qua. Bằng không Lâm Dữu cảm thấy mang lên nàng thật sự thực phiền toái. Mà này hẳn là Tuyết Trắng cái thứ hai phó bản, hẳn là khả năng không lớn là tồn tại nhiệm vụ, Tuyết Trắng cái kia tính cách, có thể thành công quá quan khả năng chẳng nhiều lắm mơ siêu, như thế nào. Muội tử ngươi nhận thức, vị kia mặt đen đại hán xem Lâm Dữu tầm mắt dừng lại ở Tuyết Trắng trên người có chút lâu. Không cấm mở miệng, hắn rất tưởng cùng cái này muội tử kết minh, không nói cái khác sao. Này muội tử là cái thứ hai tỉnh lại liền rất có thể chứng minh nàng năng lực. Hơn nữa, cái này mặt đen đại hán trên dưới đánh giá một chút Lâm Dữu. Hắc, này cánh tay đều không phải mềm hoạt. Nhìn chính là luyện qua, hắn Trang Chu cũng không phải là cái gì trọng nam khinh nữ người. Có thực lực, nam nữ đều giống nhau a. Trước trò chơi gặp qua, khi đó nàng là tân nhân, Lâm Dữu không có nói quá nhiều. Nàng biểu hiện đối Tuyết Trắng hứng thú không lớn, Trang Chu tự nhiên minh bạch nàng thái độ, thực mau người thứ ba tỉnh, là một cái nam tính, tên là Tiền Lập Vĩ. Giống như cũng là có hai chàng trò chơi kinh nghiệm mơ siêu, hắn sau khi tỉnh lại theo bản năng liền hướng thân thể to lớn Trang Chu dựa sát, đệ tư chính là Tuyết Trắng, dư lại chính là hai cái tân nhân. Lâm Dũ nhìn đến Tuyết Trắng thanh tỉnh sau ánh mắt liền cảm thấy không được tốt. Nàng phát hiện trò chơi này bên trong người đều rất thích ôm đùi. Đương nhiên, loại này hành vi đích xác ở trình độ nhất định thượng bảo đảm chính mình ở lúc ban đầu tồn tại suất. Chính là loại này hành vi có một cái nhược điểm, đó chính là thực dễ dàng hình thành ỷ lại. Tuyết Trắng kia nhược liễu phù phong thân thể, vừa thấy liền biết không như thế nào huấn luyện quá. Lâm Dũ cho rằng Tuyết Trắng liền tính may mắn vượt qua tay mới phó bản, cũng không có chân chính minh bạch trò chơi này tàn khốc. Nơi này liền phải nói một chút Lâm Dũ, nàng là cái loại này nhìn béo người, từ nhỏ đến lớn đều là viên mặt, rõ ràng 168-50kg nhưng lăng là làm người cảm thấy béo. Khi còn nhỏ liền vẫn luôn có thân thích bằng hữu nói không hổ trong nhà là khai cửa hàng. Này dưỡng ra tới hài tử chính là chắc nịch, một nữ hài tử dùng chắc nịch tới hình dung thật sự thực đả thương người. Lâm Dũ còn không có bị thương đến, những cái đó lắm mồm tất cả đều bị Lâm Mẫu cấp phun đi trở về. Ra tới khai cửa hàng, tam giáo cửu lưu đều phải tiếp xúc, Lâm Mẫu kia há mồm thật là rất độc, bởi vậy, Lâm Dũ trong sinh hoạt không còn có như vậy tin đồn nhảm nhí. Nàng một đường cũng liền như vậy dinh dưỡng sung túc trường đi lên. Có như vậy thân thể đáy, Lâm Dũ phía trước cao cường độ tập thể hình mới có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Lâm Dũ tỉ Tuyết Trắng giống cái thỏ con giống nhau liền nhảy lại đây. Vốn dĩ cuối cùng ba hàng mọi người đều là đơn độc ngồi. Hai cái tân nhân cùng ngồi cuối cùng một loạt, Tuyết Trắng một hai phải chen qua tới. Lâm Dũ không thể không đem nàng cái này thân phận mang ba lô ôm ở trên người. Thật tốt quá, ta cũng là Hải Dương Đại học, Lâm Dũ tỷ là ta học tỷ đâu, Tuyết Trắng nhìn chính mình thân phận. Lại phi thường không thấy ngoại đem Lâm Dũ cầm trên tay học sinh chứng lấy qua đi nhìn mắt. À, này thật là duyên phận, vị kia Tiền Lập Vĩ chạy nhanh hòa giải. Tuy rằng hắn thực xem trọng Trang Chu. Nhưng Lâm Dũ so với hắn cường, hắn cũng muốn phủng ta liền không có gặp được quá trước kia đồng đội, đó là. Lâm Dũ thì thượng một mâm còn giúp ta đâu, Tuyết Trắng kéo Lâm Dũ cánh tay. Mang theo điểm nhi tiểu đắc ý nhìn Tiền Lập Vĩ, Tiền Lập Vĩ trên mặt mang theo cười, nhìn không ra cụ thể tâm tình, Lâm Dũ cùng Trang Chu liếc nhau, Trang Chu nhịn không được cười, hắn cảm thấy rất có ý tứ, thật là. Nhân sinh trăm thái không phải, còn không đợi Lâm Dũ mở miệng cự tuyệt, cuối cùng hai cái tân nhân tỉnh, dựa theo lệ thường, giống nhau đều là trước hết tỉnh người đi mang tay mới. Trang Chu cho bọn hắn giải thích một chút tình huống, kia hai người tự nhiên không thể tin được, nhưng là cũng không có biện pháp, phía trước yên lặng nhân vật, ngoài cửa sổ yên lặng phong cảnh, nào giống nhau có vẻ phá lệ quỷ gì. Làm người ngoài ý muốn chính là, này một đôi tân nhân vẫn là tình lữ, thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, hẳn là công tác đảng, biết được cụ thể tình huống sau, tình lữ chung nữ tính thân thể hướng nam nhân kia nhích lại gần. Không thế nào mở miệng, thoạt nhìn bọn họ hai người lập trường nhất trí, mà đối ngoại giao thiệp người hẳn là chính là nam nhân kia. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Nam nhân kia tên là gì Vinh Kiến, hắn dựa theo Trang Chu nói sờ sờ vòng tay, phát hiện tình huống cùng Trang Chu nói cũng không giống nhau, không phải cái gì tồn tại nhiệm vụ. À, không phải tồn tại. Trang Chu có điểm kinh ngạc, nó nói muốn ta tìm được Giao Châu, tình lữ Trung Chu Nhã Tú mở miệng. Lại đi xem chính mình bạn trai, người đâu? Giống nhau, không khí đột nhiên xấu hổ lên. Lâm Dũ khóe miệng nhấp khởi, nàng nhiệm vụ cũng là tìm được Giao Châu, nhưng là thành niên giao nhân Giao Châu, không phải là nhiệm vụ mục tiêu giống nhau đi. Tuyết Trắng đột nhiên mở miệng. Không khí càng thêm đông lạnh, nếu nhiệm vụ vật phẩm chỉ có một, như vậy đại gia liền đều là người cạnh tranh. Không, không giống nhau, nó nói chính là trưởng thành kỳ trở lên giao nhân giao châu tiền lập vĩ mở miệng tuyệt đối không. Giống nhau, đúng hay không, hắn nhìn về phía Trang Chu, Trang Chu gật gật đầu, hắn nhiệm vụ cũng hữu hạn định từ, nhưng có thể khẳng định chính là, giao nhân hẳn là không ngừng một cái, này hẳn là cái giao nhân quần thể, cho nên không cần sợ hãi, hắn nói là mọi người đều ăn một viên thuốc an thần. Không phải một thứ liền hảo, liền sợ giống nhau, như vậy bọn họ như thế nào cùng này đó người chơi lâu năm đoạt. Lâm Dữ nhìn Tuyết Trắng, vừa mới Tuyết Trắng nói kia phiên lời nói thời điểm liền đem ôm Lâm Dữ cánh tay tay thu hồi đi. Hiện tại xem Trang Chu nói đại gia nhiệm vụ mục tiêu không giống nhau. Nàng vừa mới cứng đờ khóe miệng lại nhu hòa xuống dưới. Đang chuẩn bị tiếp tục đi kéo Lâm Dữ. Lâm Dữ bắt tay né tránh, ôm bao nhìn ngoài cửa sổ. Không nói, người liền nhiều như vậy. Tuyết Trắng cùng Lâm Dữ động tác nhỏ mọi người đều không phải cái gì kẻ ngu dốt. Tự nhiên thấy được, tức khắc, mọi người xem Tuyết Trắng ánh mắt liền không giống nhau. Tuyết Trắng vừa mới hưởng thụ tới rồi hai cái tân nhân cùng một cái qua hai cái phó bản tiền lập vĩ. Hâm mộ, Lâm Dữ như vậy một trốn, hoàn toàn chính là ở đánh nàng mặt, nàng tự nhiên cảm giác được đại gia ánh mắt biến hóa. Hốc mắt nhịn không được đỏ, u hoán nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái, được đến chỉ là Lâm Dữ bóng dáng. Sau đó Tuyết Trắng rời đi mục tiêu, nước mắt doanh doanh hai tròng mắt nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu sờ sờ cái mũi, tránh đi, xoay người đi để điểm tân nhân một ít những việc cần chú ý đi. Tuyết Trắng, thực mau, làm phong nền NPC cũng bắt đầu hoạt động đi lên. Trang Chu thân là cái này đoàn đội lão đại ca, tự nhiên đi tìm hiểu tin tức đi. Hắn động tác thuần thục hướng phía trước ngồi xuống. Từ trong túi đào hộp kẹo cao su đưa cho phía trước người. Rất là tùy tiện mở miệng. Này khi nào đến a? Ngồi xe ngồi mông đều đau. Người nọ nhìn Trang Chu liếc mắt một cái. Sắc mặt cũng mang theo một chút không kiên nhẫn biểu tình. Bọn họ muốn đi kia thôn đừng nói xa. Này lộ còn không dễ đi. Một đường gập ghềnh, thật là mông đều điên phá. Hắn lấy quá kia hộp kẹo cao su. Ăn một mảnh, nào biết đâu rằng a, nơi này cũng quá chật đi, phốc, người nói, chúng ta đi nơi nào còn có thể mang điểm nhi đặc sản biết không? Nga, người tiểu tử này rất có ý tưởng a, mang điểm trân châu trở về cũng đúng, bất quá chính là không ra công, Trang Chu hành động làm hậu tòa gì Vinh Kiến đã hành động. Hắn bản thân chính là cái làm tiêu thụ, mồm mép công phu đó là lợi hại. Cũng sẽ xem xét thời thế, hắn là tân nhân, đây là hắn hoàn cảnh xấu, nếu không nhanh chóng hiển lộ ra hắn hữu dụng một mặt tới. Như thế nào làm cho những cái đó lão nhân đề điểm chính mình đâu? Bởi vậy hắn chủ động xuất kích, huynh đệ, giết điếu thuốc gì kiến vinh đệ cùng yên qua đi. Hắn liếm liếm môi, người có biết hay không này thôn trang có cái gì chuyện xưa không có a? Nói đến nghe một chút a, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là hắn yên cũng không có bị người tiếp nhận đi. Người nọ lạnh như băng nhìn hắn một cái, người chính là chuyên môn nghiên cứu cái này nghiên cứu. Sinh a, so với chúng ta này đó đài truyền hình hiểu biết nhiều. Như thế nào còn hỏi ta đâu? Cái kia NPC lời này vừa nói ra, phía trước sở hữu NPC. Bao gồm cái kia tài xế đầu đều 90 độ xoay tròn lại đây. Nhìn chằm chằm gì kiến vinh xem mơ siêu gì kiến vinh nhẹ buông tay. Yên nháy mắt rơi xuống đất, vẻ mặt của hắn đọng lại ở trên mặt, loại này phi người cảnh tượng dọa hắn hai đùi run rẩy. Xe sau Chu Nhã Tú hét lên một tiếng, Tuyết Trắng dùng tay bưng kín mặt, ở trên chỗ ngồi cuộn tròn lên, một bàn tay đáp ở gì kiến vinh trên vai. Lâm Dữ nhàn nhạt đối với dì Kiến Vinh nói, người bạn gái không thoải mái, còn không đi chiếu cố nàng. Dì Kiến Vinh giống cái rối gỗ giống nhau, trong óc xử lý Lâm Dữ nói đều hoa một phút đồng hồ trở lên. Lý giải Lâm Dữ nói sau mới run rẩy xoay người, đúng vậy, đối, ta bạn gái thân thể không tốt, ta, ta muốn đi chiếu cố nàng, Lâm Dũ thu hồi tay. Nàng vừa mới trực tiếp lướt qua tuyết trắng ra tới giúp dì Kiến Vinh, nguyên nhân là nàng còn rất thưởng thức loại này chủ động ra hòa. Một tân nhân, cứ việc có thể là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng có dũng khí, đủ chủ động là đến nơi. Lâm Dũ nhìn dì Kiến Vinh thân ảnh, âm thầm cảm thán, hy vọng hắn không cần bị như vậy một dọa liền mất đi quyền chủ động. Theo sau, Lâm Dũ đối với phía trước dì Kiến Vinh chủ động nói chuyện phiếm NPC giải thích ngượng ngùng. Ta đồng học, hắn làm việc bệnh hay quên rất đại. Đạo sư cũng thường xuyên nói hắn nghe phong chính là vũ. Chúng ta đi cái kia thôn. Hắn hưng phấn thật lâu. Có thể là quá mức. Nói chuyện có chút vấn đề. Ngài không cần để ý, đúng không? Phía trước sao sao cái đầu đồng thời mở miệng. Lâm Dũ bình tĩnh gật gật đầu. Chính là như vậy, ân, thôn tới rồi. Lâm Dũ cũng không phải rời đi lực chú ý, mà là thật sự, cuối đường, xác thật xuất hiện phòng ốc cùng bóng người. Tài xế đem đầu xoay qua đi, dẫm phanh lại, Lâm Dũ chạy nhanh đỡ lấy một bên ghế dựa bối ổn định thân hình. Nhìn khôi phục bình thường NPC nhóm phẳng phất quên mất vừa mới sự tình sôi nổi xuống xe. Lâm Dũ biết dì Kiến Vinh này một quan xem như qua. Lâm Dũ tỷ, thật là ít nhiều người à, tuyết trắng lần này thức thời rất nhiều. Không hề phát lại đây, mà là bắt đầu thổi phồng Lâm Dũ. Cố tình nàng thổi phồng cũng liền thôi, còn nhiều chuyện bỏ thêm câu. Nào đó người à, cũng không nhìn xem chính mình năng lực, tẫn thêm phiền, tuyết trắng này một câu. Làm xe sau ngồi dì Kiến Vinh mặt đỏ lên. Hắn bạn gái tự nhiên khí bất quá muốn mở miệng cùng tuyết trắng tranh một tranh. Cố tình bị hắn kéo lại, dì Kiến Vinh biết xem xét thời thế. Hắn thông qua phía trước sự tình biết Lâm Dũ cùng tuyết trắng quan hệ hẳn là không giống tuyết. Trắng biểu hiện ra ngoài như vậy hảo, nhưng rốt cuộc người khác là người chơi lâu năm. Hắn không thể không nhẫn, hắn biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vừa mới sự tình làm tạp. Hắn không nghĩ còn cho người ta không rộng lượng ấn tượng. Hơn nữa vừa mới Lâm Dũ xác xác thật thật là giúp hắn. Cảm ơn, là ta không cẩn thận, dì Kiến Vinh ngẩng đầu hướng về phía Lâm Dũ nói lời cảm tạ. Nhưng rõ ràng, ở tuyết trắng không có mở miệng trước, hắn liền tính không có nói lời cảm tạ. Nhìn Lâm Dũ ánh mắt đều là cảm kích, nhưng hiện tại, ngoài miệng nói cảm ơn. Trong mắt lòng biết ơn lại lui rất nhiều, Lâm Dũ gật gật đầu, nhìn tròng trắng mắt tuyết, thâm giác này thật là một cái gậy thọc cớt, nếu không phải nàng không nghĩ ở đại gia vừa mới gặp mặt thời điểm khiến cho đại gia cảm thấy đoàn. Đội không hữu hảo, nàng đã sớm tưởng dỗi nàng, Lâm Dũ không thèm để ý gì Kiến Vinh cảm tạ với không cảm tạ. Nhưng vấn đề là, nàng làm một chuyện tốt làm đều không thư thái. Nàng đồ cái gì à? Không cần, người thực hảo, vốn dĩ ở trong trò chơi này. Thân là người chơi liền phải chủ động một chút, Lâm Dũ nhìn dì Kiến Vinh, nếu ngươi tiếp tục như vậy kiên trì, sẽ đi rất xa, vốn dĩ chỉ thông qua hai cái phó bản Lâm Dũ không có mặt lấy tiền bối thân phận nói. Những lời này, nhưng nàng thật sự đối tuyết trắng không thể nhịn được nữa. Dỗi một nữ hài tử nàng lại không lớn nguyện ý, chỉ có thể mặt bên thông qua khen dì Kiến Vinh đi áp một áp tuyết trắng. Tuyết trắng, thì thật dì Kiến Vinh rất đáng giá đại gia đi học tập, cuối cùng những lời này thành công làm tuyết trắng sắc mặt biến thanh, Lâm Dũ mặc kệ nàng, xoay người xuống xe, hoàn thành nhiệm vụ đều không kịp, nơi nào có thời gian cùng đồng đội chơi này đó loanh quanh lòng vòng. Đi ngang qua Trang Chu thời điểm, Trang Chu nương lưng ghế, cấp Lâm Dũ so cái ngón tay cái, tuyết trắng cái này tiểu nương môn, thực sự có sự tình không thượng, ngoài miệng bà nói nhưng thật ra tặc nhiều, Trang Chu tránh đi tuyết trắng đầu tới cầu cứu giống nhau ánh mắt. Trong lòng âm thầm nghĩ, trên tay càng là tiếp đón đại gia chạy nhanh xuống xe, chờ mọi người xuống xe không lâu. Phía trước biểu diễn dùng chân lái xe tài xế thay đổi xe đầu. Lại một lần đem xe xử vào cái kia đường đất thượng. Chu xinh đẹp nho nhã thiếu chút nữa khống chế không được muốn lên xe. bị chính mình bạn trai kéo lại. NPC các làm các sự tình, nhưng thật ra không có người tiếp đón Lâm Dữ bọn họ. Ở cửa thôn đợi không bao lâu, một người đeo kính kính 50 tuổi tả hữu văn nhã lão giả liền tới đây. Hắn mặt mày hồng hào tiếp đón Lâm Dữ bọn họ. Chú ý, là Lâm Dữ, Tuyết Trắng cùng dì Kiến Vinh. Bởi vì này ba cái là hắn học sinh, hắn liền tính Lâm Dữ ở cái này phó bản vị kia đạo sư. Lâm Dữ a, các ngươi tới. Lâm Dữ thân phận xem như đại sư tỷ một loại. Bởi vậy vị này Trần đạo sư dẫn đầu cùng Lâm Dữ chào hỏi ai nha. Kia Hạt Châu, xinh đẹp, thật sự xinh đẹp a, hắn trong miệng không được cảm thán. Lâm Dữ mang theo lễ phép mỉm cười cũng không có đánh gãy hắn. Trần đạo sư tiếp đón Lâm Dữ đám người hướng bên trong đi. Này vừa đi liền ra vấn đề, Chu Nhã Tú tự nhiên là không muốn cùng chính mình bạn trai tách ra. Nhưng nàng là một cái đài truyền hình bên kia, này một đi theo tự nhiên liền phi thường rõ ràng. Lâm Dữ cấp dì Kiến Vinh xử cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh giải quyết. Nhưng loại chuyện này, nơi nào là nhanh như vậy? Tiểu gì a, đây là có chuyện gì? Trần đạo sư phát hiện đội ngũ mặt sau còn lôi lôi kéo kéo. Mày nhăn lại đầy mặt không cao hứng. Dì Kiến Vinh cùng Chu Nhã Tú này đối tình lữ cả người chấn động. Thủ hạ ý thức kéo càng thêm khẩn, không hẹn mà cùng hướng Trần đạo sư nhìn lại. Lâm Dữ chạy nhanh hòa giải. Này không phải đài truyền hình bên kia mang chúng ta tới sao? Lâm Dữ vừa mới xuống xe thời điểm ở trên thân xe liền thấy được đài truyền hình tiêu chí. Cùng trang chu máy quay phim tượng tiêu chí là cùng khoản. Trong khoảng thời gian này, tiểu gì cùng này tiểu tỷ tỷ liên. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Ha ha ha, Trần đạo sư sắc mặt vẫn là không được tốt. Nhưng rốt cuộc không có kích phát mặt vô biểu tình tử vong chăm chú nhìn cái này kỹ năng. Kia đối tiểu tình lữ tay nhân cơ hội chạy nhanh buông lỏng ra. Trang Chu cũng lại đây lôi kéo Chu Nhã Tú cánh tay sau này lui, vừa lúc có chuyện tìm ngươi đâu. Chạy nhanh cùng ta đi thôi, nói Trang Chu còn hướng dì Kiến Vinh tễ nháy mắt. Làm hắn yên tâm mơ siêu dì Kiến Vinh cảm kích gật gật đầu. Xoay người vài bước đuổi kịp Lâm Dữ bọn họ mở miệng. Đạo sư, thật, thật ngượng ngùng, nói xong. Còn gãi gãi đầu, rất có cái thanh xuân thiếu niên cảm giác. Trần đạo sư nhưng thật ra không nói gì. Tuyết Trắng ngược lại xen miệng tới trên đường liền tình trạng ý thiếp. Còn chưa đủ nha, sư đệ, dì Kiến Vinh cúi đầu làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng là giờ phút này hắn ăn sống rồi Tuyết Trắng tâm đều có. Lâm Dữ cảm thấy này Tuyết Trắng như thế nào như vậy có thể gây chuyện đâu. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó Tuyết Trắng, đạo sư làm ngươi viết luận văn ngươi viết sao? Tuyết Trắng, cái gì luận văn? Lâm Dữ đương nhiên cũng không biết cái gì luận văn. Tùy tiện nói mà thôi. Dù sao lại không liên quan chuyện của nàng. Có luận văn viết cũng thực hảo, ít nhất Tuyết Trắng có thể quản quản nàng miệng, không phải sao, tác giả có lời muốn nói, trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng đi tương đương ân. Ta ái đại gia tương đương cơm tất niên đều phải hảo hảo ăn ngang ngày mai muốn đi cùng các bằng hữu chơi đùa lạp. Đại gia không cần chờ ta nga, sao sao đối, mặt trên câu kia mới là trọng điểm. Hoa ha ha ha ha ha tương đương người đọc kỵ chế thiếu nữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-03-15. 34, 26 người đọc Snow Cookie. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 92019-02-02-19. 36, 51 cảm ơn hai vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch. Cảm ơn các người ăn Tết cho ta được ấm áp lạp. Hết chương.